Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3013. Đệ 3013 chương Bắc Phực Thành. Trải qua vài lần truyền tống cùng phi hành lên đường. Bởi vì có gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế phóng xuất ra tới uy áp kinh sợ. Dọc theo đường đi không có gặp được phiền toái trì hoãn thời gian. 3 năm sau tới rồi Bắc Phực Thành. Đoàn người là từ mặt khác một tòa thành cưỡi truyền tống thực văn đại trận. Xuất hiện khi trực tiếp ở Bắc Vực trong thành, đi ra thực văn truyền tống đại điện, lọt vào trong tầm mắt chính là rộn ràng nhốn nháo náo nhiệt đường phố. Trên đường ăn mặc các màu phục sức người hành tàu, kiến trúc cùng xa hoa Nam Vực thành so sánh với có vẻ tương đối có dị vực phong tình. Mấy người mới vừa đi ra tới. Vài tên nhìn như sạch sẽ lanh lợi thiếu niên dũng đi lên. Vài vị khách quý là lần đầu tiên đến Bắc Phực Thành đi. Chúng ta là Bắc Phực Thành dẫn đường, có hay không cái gì cống hiến sức lực địa phương? Một người khuôn mặt văn nhã thiếu niên cười hỏi. Đúng vậy, chúng ta đều có thể cống hiến sức lực, những người khác sôi nổi nói. Ngô Thanh Thiền đạm cười mở miệng, các ngươi như thế nào thu phí? Ấn Tiên tới thu phí, mỗi ngày 1.000 hạ phẩm linh tùy, bảo đảm làm các vị quen thuộc Bắc Phực Thành, thiếu niên trả lời. Hành, vậy ngươi liền tới làm chúng ta dẫn đường đi, Ngô Thanh Thiền đối thiếu niên ấn tượng còn hành. Những người khác nghe nói đều lộ ra ngắn ngủi thất vọng biểu tình trực tiếp tan đi. Đôi mắt bắt đầu nhìn chằm chằm truyền tống đại điện môn. Hiển nhiên lại thứ bậc hạ sóng cố chủ. Văn nhã thiếu niên tao nhã có lễ, trên người quần áo đã tẩy đến có chút trắng bạch, nhưng lại rất sạch sẽ ngăn nắp. Bắc Phực Thành chia làm Đông Nam Tây Bắc 4 cái khu vực. Phía Đông là chợ có rất nhiều tiểu ngoạn ý nhưng giá trị lại không phải rất lớn. Phía Nam là Bắc Phực Thành các đại đứng đầu thế gia cùng gia tộc quyền thế chủ yếu cư trú khu vực. Cũng bị trở thành người giàu có khu. Phía Tây là thương nghiệp khu. Lớn nhỏ cửa hàng đều có, còn có đúng giờ đấu giá hội cùng ngoạn nhạc nơi, phía Bắc nhiều là lưu dân cùng mạt vị tiểu gia tộc nơi. Cũng bị xưng là xóm nghèo, thiếu niên gọn gàng ngăn nắp. Cười nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi, không biết vài vị muốn đi trước địa phương nào đâu, nếu là đổi thành những người khác, giống nhau sẽ không trước giới thiệu Bắc Phực Thành, mà là sẽ hỏi khách nhân muốn đi nơi nào hoặc là muốn làm gì. Dẫn đường ở lãnh đi, nhưng thiếu niên lại bất đồng, nếu là lần đầu tiên đến Bắc Phực Thành kia khẳng định một bôi đen. Bởi vậy trước đem Bắc Phực Thành đại khái địa phương đặc sắc giới thiệu, lại xem khách nhân muốn đi nơi nào, làm việc rất có trật tự. Ngô Thanh Thiền phát hiện thiếu niên trong mắt sạch sẽ, thanh âm trong sáng dễ nghe, lời nói chi gian cảm giác cũng không đơn giản, chỉ là làm dẫn đường có chút đáng tiếc. Đi trước phía Tây đi, Ngô Thanh Thiền đạm cười trả lời. Phía Tây nếu là thương nghiệp khu, kia thế tất sẽ có chuyên môn chào hàng tin tức tổ chức. Ngô Thanh Thiền muốn mua vài phần về Bắc Phực tin tức. Nhân tiện đang xem có thể hay không mua được điểm về cổ gia tin tức. Cổ Trọng cầm thân phận lệnh bài nguyên bản vẫn luôn chỉ dẫn một phương hướng. Nhưng tới rồi Bắc Phực Thành sau kia hơi thở ngược lại biến mất. Ngô Thanh Thiền phóng xuất ra đã từng cùng cổ diễm sư phó ước định tốt đạn tín hiệu. Khá vậy không có tin tức, bởi vậy trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Thiếu niên là một cái thỉnh tư thế, liền mang theo đoàn người hướng tới một phương hướng đi đến. Đi rồi vài bước, săn sóc hỏi, Tây Thành cách nơi này nếu đi bộ yêu cầu ban ngày mới có thể đến. Ngồi trong thành xe liễn nói nửa canh giờ là có thể đến. Vài vị khách quý là muốn làm xe liễn vẫn là đi bộ đâu. Hắn vẫn chưa trực tiếp kiến nghị khách nhân ngồi xe liễn. Mà là dùng xong lựa chọn cấp đối phương tuyển. Như vậy chi tiết nhỏ lại làm khách nhân trong lòng mới vừa thoải mái. Đổi thành những người khác khẳng định trực tiếp liền cường lực đề cử làm xe liễn. Nhưng lại cũng sẽ cùng nhau một ít cố chủ tiếng lòng bất mãn. Không phải mỗi người đều thích người khác thế hắn quyết định. Hiển nhiên thiếu niên nhìn như tuổi không lớn, nhưng tâm tư tỉ mỉ làm việc trầm ổn, ngồi xe liễn, ngươi đi cho chúng ta kêu một chiếc đi, Ngô Thanh Thiền không chút do dự trả lời. Thiếu niên cười gật đầu, hảo, vài vị thỉnh chờ một lát, ngoặc kép, hết chương.